Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200: Trở về chỉ thấy nữ ma đầu. Chương 199: Trở về chỉ thấy nữ ma đầu nhìn xem bị bắt con thỏ. Giang Hạo rất là tò mò, vì sao nhiều lần nó đều có thể trước tiên phát hiện mình tới đến. Giang sư huynh, Trình Sầu mới kiểm tra xong Sở Xuyên thương thế. Giang Hạo hướng hắn gật gật đầu, liền hỏi thăm con thỏ. Đồ vật cho Sở Xuyên rồi. Cho, con thỏ vừa ăn cà rốt vừa nói. Viện tử linh dược có xem trọng sao? Giang Hạo lại hỏi, chủ nhân yên tâm, trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra là tương lai đại yêu. Mỗi một đóa hoa, mỗi một cái cây sẽ cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Nói tiếng người, đều, tốt, Giang Hạo gật đầu, vừa cẩn thận nhìn xuống con thỏ, phát hiện nó đã trúc cơ hậu kỳ. Tấn thăng tốc độ thật sự là nhanh. Chủ nhân, người nhìn cái này. Con thỏ xuất ra vòng cổ chỉ phía trên một chỗ vị trí nói. Rách ra, nhanh không thể dùng, lúc nào đi mua một cái. Giang Hạo mặt không thay đổi nhìn xem nó. Sau đó xuất ra kim đan sơ kỳ vòng cổ đã đánh qua nói. Cái này, tiếp vào vòng cổ con thỏ mắt sáng rực lên. Nhảy lên nhảy đến tiểu ly trên đầu. Đùa nghịch hạ vòng cổ. Sau đó thay thế cũ vòng cổ mang tại trên cổ. Chủ nhân, người thấy ta giống đại yêu không? Ta không dưỡng đại yêu. Người nói người giống chứ? Giang Hạo hỏi ngược lại. Không giống, trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra ta là một chỉ con thỏ. Con thỏ chững chạc đàng hoàng nói. Không tiếp tục để ý con thỏ. Giang Hạo nhìn về phía Tiểu Ly. Tiểu Ly có chút sợ hãi đem con thỏ lấy xuống. Ngăn tại trên mặt nói. Sở sư đệ để cho ta động thủ. Tu vi gì rồi? Giang Hạo cũng không thèm để ý Sở Xuyên bị trọng thương. Luyện khí tầng 2. Tiểu Ly hồi đáp. Còn tại nhà ăn nháo sự sao? Giang Hạo lại hỏi. Không có. Tiểu Ly vội vàng buông xuống con thỏ trả lời. Giang Hạo gật đầu. Mấy ngày nay tăng lên một chút tu vi. Ta để Trình Sầu mang ngươi trở về. Nghe vậy Tiểu Ly hưng phấn nhảy dựng lên. Lôi kéo con thỏ xoay quanh vòng. Cuối cùng nàng có chút khó chịu nhìn xem Giang Hạo. Ấp úng nói. Sư huynh, ta có thể muốn một cái này sao? Nói nàng chỉ thỏ vòng cổ. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Cuối cùng nói. Không thể, hảo một con rồng. Muốn sủng vật vòng cổ làm gì? Không sợ mất mặt sao? Tiểu Ly cúi đầu. Một mặt thất lạc. Nhìn xem đối phương dạng này. Giang Hạo trong lòng thở dài nói. Lần sau cho ngươi điểm khác đồ vật đi. Nghe vậy, thất lạc Tiểu Ly lại nhảy dựng lên. Con thỏ cũng rất hưng phấn. Tất cả mọi người có cái gì? Cùng một chỗ cao hứng. Nhìn xem hai người, Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Kỳ thật hắn nhiều ít cũng cảm giác bản thân có chút nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nếu như từ vừa mới bắt đầu liền không quan tâm. Có lẽ không cần như vậy phiền phức. Hiện tại chỉ hy vọng sớm ngày đem cái này một thỏ một rồng phóng sinh. Về sau Giang Hạo lại cùng Trình Sầu hiểu rõ một chút tình hình gần đây. Căn cứ Trình Sầu nói. 3 tháng này linh dược nhu cầu xác thực lớn lên. Cái khác linh dược viên cũng xuất hiện qua một vài vấn đề. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Bọn hắn bên này mệt mỏi là mệt mỏi điểm. Nhưng là một mực theo Giang Hạo nói. Không còn thêm người, cũng may nhu cầu lượng không có nhiều như vậy. Loại áp lực này bọn hắn có thể tiếp nhận. Bận rộn không thêm người. Cái khác nội môn đệ tử có thể đồng ý. Giang Hạo hỏi, linh dược nhu cầu lớn. Đại khái suất là bởi vì ma quật cùng thiên thánh giáo nguyên nhân. Khi đó trông giữ linh dược viên chính là Hàn Minh Sư Huynh. Ta nói là Giang Sư Huynh dặn dò. Hàn Minh Sư Huynh lúc này mới không nói gì. Thuận tiện chống được những người khác tạo áp lực. Cuối cùng dựng lên tiểu công. Cũng cho ta một chút đan dược. Trình Sầu chi tiết nói. Giang Hạo nhịn không được cười lên. Hàn Minh thật sự là một người kỳ quái. Trước mắt đến xem. Chỉ cần đè ép hắn. Hắn liền lật không nổi sóng gió. Một khi ép không được. cũng không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Có lẽ sẽ tiếp tục khiêu chiến những người khác đi. Gần nhất nhàn rỗi xuống tới rồi. Hắn hỏi. Đúng thế. Trình Sầu gật đầu. Về sau Giang Hạo để Trình Sầu đem Sở Xuyên đưa trở về. Tiểu Ly thì hứng thú bừng bừng đi ăn cơm. Trước khi đi hỏi Giang Hạo có muốn cùng đi hay không. Giang Hạo cự tuyệt. Hắn muốn về viện tử nhìn xem. Con thỏ cùng theo trở về. Giây lát, đứng tại viện tử cửa. Giang Hạo liền thấy thiên hương đạo hoa bên cạnh có hai cái màu lam bọt khí. Thật sự là đã lâu. Tu vi cộng một khí huyết cộng một nguyên địa suy tư một lát. Hắn xác định gần đây tông môn không có chuyện gì gấp cần hắn làm. Hẳn là có thể yên tĩnh một đoạn thời gian. Thừa dịp những thời giờ này. Hảo hảo tăng thực lực lên. Lúc này hắn cất bước hướng bàn đào thụ đi đến. Thuận thế liếc mắt bảng. Tính danh. Giang Hạo tuổi tác. 23 tu vi. Nguyên thần sơ kỳ công pháp. Thiên âm bách truyền. Hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử. Duy nhất. Mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện. Thần uy khí huyết. 10/100. Có thể tu luyện. Tu vi. 9/100. Không thể tu luyện. Thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được. Kim sắc truyền thuyết, 1/2, không thể thu hoạch được. 3 tháng nhiều, khí huyết cùng tu vi cơ hồ không có tiến triển. Sau khi trở về, liền có thể ổn định tăng lên. 5 ngày cắt 1 điểm, 1 tháng chí ít 6 điểm. Hơn 1 năm liền có thể tấn thăng. Đã rất nhanh, hơn 1 năm tại tu chân giới không tính lâu. Trước mắt tu vi cùng Liễu Tinh Thần ngang hàng. Không biết là hắn trước tấn thăng vẫn là ta trước tấn thăng. Nếu như là những người khác Giang Hạo, sẽ cảm thấy nhất định là chính mình. Nhưng là Liễu Tinh Thần không bình thường. Bản thân không chỉ có là thiên tài. Tình huống thân thể càng khác hẳn với thường nhân. Nào có người có thể như thế nuốt đoạt xá đại năng thần hồn. Chân Long tàn hồn, viễn cổ đại vu. Đều là hắn nhàn đến trò chơi nhàm chán. Vừa về tới viện tử, con thỏ liền leo đến thiên hương đạo hoa trước. Suýt nữa muốn ôm đi lên. Chỉ là vừa mới muốn rụt tay về nó liền mắt tối sầm lại. Cuối cùng mất đi ý thức. Vẫn đang tra nhìn bàn đào thụ Giang Hạo. Chợt nghe phía sau động tĩnh. Vừa muốn quay đầu trước mắt liền có một đạo bóng trắng rơi xuống. Là sưng mặt sưng mũi con thỏ bị treo ở trên nhánh cây. Không rõ sống chết, Giang Hạo, cái này quen thuộc một màn, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hồng Vũ Diệp tới, quả nhiên, thanh đạm mùi thơm truyền tới. Quen thuộc mùi thơm, người không thấy, âm thanh trước nghe, mỹ thuật luyện được như thế nào? Thanh âm thanh thúy êm tai như trong rừng chim hót, khiến người tâm thần thanh thản. Chỉ là thanh âm này ẩn chứa ý cười, mang theo đùa cợt, Giang Hạo quay đầu. Thấy người tới người mặc hồng bạch tiên váy, da thịt chỉ toàn nhuận như ngọc, quanh thân lực pháp thần quang phụ trợ, mặt mày đùa cợt, tập trung nhìn vào đẹp rực rỡ tuyệt luân. Lúc này lực pháp thần quang nội liễm, Giang Hạo mới giật mình hoàn hồn, xin ra mắt tiền bối. Mỹ thuật sự tình không nhắc tới một lời, bởi vì lần trước bị Hồng Vũ Diệp gặp được, hắn đến nay chưa lại lần nữa mở ra cái này thư tịch. Hồng Vũ Diệp trên mặt cười khẽ, ngồi tại chiếc ghế bên trên. Ta nhớ được ngươi còn có thiên thanh hồng. Có, Giang Hạo nhận hạ bắt đầu pha trà. Lá trà mùi thơm ngát truyền ra. Hồng Vũ Diệp cũng không sốt ruột, chỉ là bình tĩnh cùng đợi. Chờ Giang Hạo rót trà ngon, cho nàng rót chén về sau. Mới mở miệng, ngươi theo ma quật mang theo thứ gì ra rồi. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy. Giang Hạo cũng cho bản thân rót chén trà. Cung kính nói. Vãn bối cũng không mang đồ vật ra. Hồng Vũ Diệp đưa tay nâng chung trà lên. Hơi uống một ngụm. Mới nhấc lông mày liếc nhìn người trước mắt. Giữa lông mày có một tia nghi hoặc. Người nói. Là ngươi con thỏ giống ngươi. Vẫn là ngươi giống ngươi con thỏ. Giang Hạo trầm mặc không nói. Hết chương.